Chương 1401, không có như vậy uy phong. Hai hơn cầu từ đặt trước. Sen Mạ, John tin tức hai người cơm nước xong xuôi theo trong tiệm ra, đứng tại trên đường cái thỏa mãn sờ lấy bụng. A John tin tức một mặt thỏa mãn, tiếp tục nói, thịt ngông cơm cũng quá ăn ngon đi, ta có thể mỗi ngày cũng ăn. Đúng vậy A, thật hương vị rất không tệ. Sen Mạ bụng đều nhanh nứt vỡ, trọn vẹn ăn có lục đại bát. Ngươi nói tại sao có thể có mỹ vị như vậy đồ đâu John tin tức dư vị vô tận, so tại công trường ăn xong không tệ. Sen Mạ cầm cây tăm xỉa răng, lại cười nói, rất lâu không uống rượu, thật rất thư thái. Hai người tại cửa hàng cửa ra vào trọn vẹn hàn huyên rất lâu, chờ đến bụng không có như vậy trống mới chậm rãi đi lên phía trước. John tin tức vẫn nhìn chu vi, đột nhiên nói, ngươi có phát hiện hay không một vấn đề a vấn đề gì Sẻn Mã nghi ngờ nói. Vì cái gì người nơi này nhìn đều rất cao hứng bộ dạng, vô luận là nhân tộc, tinh linh vẫn là thú nhân, gặp được đều sẽ đại chiêu hô a John tin tức biểu thị không hiểu. Một màn này tại tỏ dầu lạ là không thể nào phát sinh, nếu là trên đường cái xuất hiện cái nhân tộc hoặc là tinh linh, là sẽ bị xa lánh. Thế nhưng là trường An Thành không đồng dạng, nơi này mỗi người cũng rất có trật tự, lễ phép, ai cũng không quấy rầy đến ai, dù là gặp cũng là gặp mặt mỉm cười, không có chút nào chán ghét ý tứ. Sẻn Mạ cu nờ dê chú ý tới, một mực gật đầu nói, đúng vậy à. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình còn có thể lý giải, bởi vì nhóm chúng ta là cho tiền nhà, nhưng là cái này trên đường cái người xa lạ làm sao cu nở dê như thế thân mật là sẩn tinh linh đế quốc cũng là đồng dạng, dung không được chủng tộc khác, ai cũng xem thường ai, đừng nói đối người nhiệt tình. Thật sự là kỳ quái, khó nói Trường An Thành có cái gì lợi hại địa phương sao John tin tức suy đoán nói. Sẻn Mạ nhẹ lay động đầu. Đệ thấp âm thanh âm đạo, có phải hay không là cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ đâu John tin tức nhìn xem dưới chân sạch sẽ không khác vị đại đạo, nỉ non, ta cũng cảm thấy là như thế này, nơi này hết thể nhìn đều là như vậy có trật tự, cùng nhóm chúng ta tỏ dầu là hoàn toàn không đồng dạng. Bọn hắn thật sự là hâm mộ Trường An Thành người, đi ra ngoài không cần đi những cái kia mấp mô đường đất. Hơn không cần lo lắng những cái kia bùn nhão làm bẩn quần áo, mà lại ba bữa cơm đều có thể ăn vào ăn ngon. Nếu là Lạt Sần có nơi này một nửa tốt liền tốt. Sẻn Mạ chờ mong No Y John tin tức đi đầu đi ở phía trước, bất đắc dĩ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục đi dạo đi. Sẻn Mạ đứng thẳng vai, thở dài nói, đúng vậy a, nghĩ quá nhiều. Tiếp xuống đi đâu đây John tin tức nghi ngờ nói. Đi khu vư cờ mơ y đi, nghe nói nơi đó có rất nhiều đồ vật cũng còn không tệ. Sẻn Mạ đề nghị. John tin tức gật gật đầu, nói, được, liền đi vậy đi. Hai người tại trên đường cái tùy ý kéo kéo cái người, kỹ càng hỏi khu vư cờ mơ y vị trí cùng làm sao đi. Về sau hai tên kỵ sĩ tại đứng đài bên cạnh bắt đầu các loại xe buýt. John tin tức nhìn xem đứng trên đài từng cái mục đích, nghi ngờ nói. Xe buýt dùng cái gì kéo động A Sẻn Mạ cu nở dê rất ngộng lắc đầu, cái biết do xe ngựa, xe bò, xe lửa, đại hán xe vẫn là lần đầu tiên nghe nói. 10 phút sau, hai người lên xe buýt, ở phía sau gần cửa sổ châu ngồi xuống. John tin tức nằm sấp tại cửa sổ thủy tinh bên trên, nhìn xem bên ngoài kinh ngạc nói, nguyên lai cái này quá thiết bị hộp chính là xe buýt A không chỉ có ổn định còn có thể nằm rất nhiều người. Ai, càng ngày càng ưa thích nơi này. Sẻn Mạ thật sâu thở dài một hơi. Nếu như nhóm chúng ta là Trường An Thành bình dân liền tốt. John tin tức nhịn không được huyễn tưởng No Y hai người từ khi tại công trường làm công, cùng hôm nay nghỉ ngơi đến Trường An Thành cảm thụ đu loa y na y, đều để bọn hắn rất ảo não tự mình không phải Hán Vương triều người. Mười mấy phút sau, hai người tại khu vư cờ mơ y bể bơi bên dưới sân ga xe. Vừa xuống xe liền ngạc nhiên đảo mắt chu vi. Khu vư cờ mơ y thật tốt đặc biệt. Sẻn Mạ cảm thán nói. John tin tức nhìn xem từng tòa hai tầng lầu nhỏ, có bề ngoài còn có thải sắc nước sơn liệu, hâm mộ nói, trời ạ, thật xem thật kỹ, nếu là đế quốc chúng ta có cái này hai tầng lầu nhỏ liền tốt. Ngươi thanh tỉnh điểm, phong ốc của chúng ta liền bọn hắn một tầng lầu cũng không sánh bằng, còn nói cái gì hai tầng lầu nhỏ. Sen mạ đem thú nhân kỵ sĩ kéo về hiện thực. Nếu như vương quốc chúng ta QNZ thay đổi những này hai tầng lầu nhỏ, còn có cái này bằng phẳng đại đạo, đoán chừng ta liền sẽ không muốn lưu ở Trường An Thành đi. Dôn tin tức huyễn tưởng no y sen mạ tán đồng gật gật đầu, nói, nhóm chúng ta ngay tại tu những cái kia đường, nếu như có thể biết rõ là tài liệu gì liền tốt. Đế quốc khác sửa đường kỵ sĩ toàn bộ cũng sẽ không qua tay xi măng, đều là Trường An Thành thợ thủ công điều hào thủy bùn phối trộn, để cho người ta vận cho bọn hắn đi trải đường, căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội nhìn thấy là thế nào điều phối ra. Đúng vậy à, đem trong tài liệu giao cho quốc vương bệ hạ, ta liền có thể áo cơm không lo, nói không chừng còn có thể cho ta một cái tước vị đâu. Dôn tin tức ngây thơ no y sẻn mà yếu ớt nhìn đối phương, nhắc nhở, ngẫm lại liền tốt, khác làm cái gì chuyện gì quá phận, Trường An Thành kỵ sĩ lực lượng ngươi ta đều là biết đến. Ta đương nhiên biết rõ. Dôn tin tức không chút nghĩ ngợi nói. Sẻn mạ chậm rãi quay đầu, đồng ý nói, nếu là nhóm chúng ta là Trường An Thành kỵ sĩ đâu là Trường An Thành kỵ sĩ. Dôn tin tức nghi ngờ nói. Đúng vậy a. Vì cái gì ta không cân nhắc đâu sẻn mạ hỏi ngược lại. Dôn tin tức lâm vào suy nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng, thế nhưng là không quá hiện thực à, ta đều nói người nhà còn đang chờ ta trở về đâu. Dĩ nhiên không phải hiện tại, ý của ta là nhóm chúng ta trước tiên có thể đi tìm hiểu một cái, nhìn xem là cái gì tình huống lại nói. Sẻn mạ giải thích nói, được chưa, thì hệ u do một cái cũng có thể. Dôn tin tức nội tâm tính toán. Hai người tại ven đường hàn huyên một hồi lâu, căn bản không biết rõ nên đi chỗ nào hỏi, lẳng lặng ngồi yên ở bên cạnh trên ghế. Ngươi nói nhóm chúng ta đến cùng đi đâu hỏi á. Dôn tin tức tâm rất mệt mỏi. Sẻn mạ nhìn xem người đến người đi đường cái, mở miệng nói, chờ bọn hắn tuần tra kỵ sĩ đi, buổi sáng ta còn chứng kiến tới, hỏi bọn hắn không chừng không sai. Tuần tra kỵ sĩ ngươi nói là vị kia thú nhân tiểu thư dẫn đội tuần tra kỵ sĩ có đúng không? Dôn tin tức hồi tưởng no y buổi sáng hai người vừa mới tiến thành liền gặp đế ti dẫn đầu tuần tra tiểu đội. Ngưu giác nương hiên ngang anh tư nhường hai người bọn họ rất là hâm mộ. Chính rõ ràng QNZ thân là kỵ sĩ đội trưởng, nhưng không có như vậy uy phong đâu. QNZ vờ y a sẻn mạ liên tục gật đầu. Thế nhưng là bị bọn hắn biết rõ nhóm chúng ta còn tại sửa đường, khẳng định là sẽ không mời chào chúng ta. Dôn tin tức lo lắng nói. Sẻn mạ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nói, đần, trước không nói cho bọn hắn không phải tốt, liền nói nhóm chúng ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ một cái mà thôi. Đúng nha. Dôn tin tức bừng tỉnh đại ngộ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môi.